Tô Nhu cũng cảm thấy lo lắng. Chủ tịch Lâm sẽ giải quyết tình hình này như thế nào đây? Lạc Bác lầm bầm. Hiện trường dù rất lộn xộn nhưng Lâm Chính vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh đây đã không tin vào khả năng chẩn đoán của tôi thì có thể nói cho tôi biết bác sĩ điều trị chính của mình là ai không? Lâm Chính lên tiếng. Anh hỏi làm gì? Người đàn ông giật mình. Trầm giọng. Tôi là hội trưởng Hiệp hội Đông Y Giang Thành. Giờ tôi nghi ngờ có việc chẩn đoán nhầm nên muốn hỏi bác sĩ đó vài vấn đề. Lâm Chính nói. Anh định báo thù bác sĩ của tôi phải không? Tôi không nói. Người đàn ông khẽ tái mặt. Lập tức nói. Anh không nói cũng được. Trên báo cáo của anh cũng có rồi. Lâm Chính giao báo cáo cho Mã Hải. Lập tức liên hệ với bác sĩ này. Mời người đó tới đây một chuyến. Vâng chủ tịch. Mã Hải gật đầu. Lập tức rời đi. Nhìn mà xem. Thần y Lâm định báo thù bác sĩ điều trị của tôi. Người này muốn giết người. Người đàn ông hét lên. Thần y Lâm thật đáng ghét. Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Bị người ta chọc tức nên thành ra như thế đúng không? Thật đáng ghét. Đám người nhà họ Vương cài vào cũng nhao nhao lên chửi bới. Thế là có vài người khác bị dao động. Cũng bắt đầu chỉ trích Lâm Chính. Làn sóng dư luận nổi dậy. Lâm Chính vẫn vô cùng điềm nhiên. Anh nhìn bọn họ. Hét lớn. Nếu mọi người đã cho rằng tôi chẩn đoán sai thì được thôi. Tôi sẽ mời những người có chức quyền tới để chứng minh xem tôi có sai hay không vậy. Dứt lời, nhiều người trở nên im lặng. Những người có chức quyền sao? Cách chương.